Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, bộ pháp. 400 thêm, cầu nguyệt phiếu, trên thế giới này, có quá nhiều chúng ta không thể nào hiểu được không biết cùng khủng bố. Chúng nó được gọi chung là quỷ dị. Một khi xuất hiện, nhất định đại biểu cho tai họa. Mask kỵ sĩ hung hăng ực một hớp tuyết lợi rượu, mắt say lờ đờ mê ly mà nói, ta đã từng phụng mệnh xử lý qua một cái quỷ dị. Đó là một gốc dài ở trong thôn yêu cây, nó hút khô hết thảy thôn dân máu, đồng thời nô dịch bọn hắn. May mắn nó không thể động, đồng thời sợ lửa, mà băng quỷ là một loại có thể thao túng lạnh lẽo cùng bão tuyết sinh vật đáng sợ. Ta hoài nghi Bắc Cảnh mấy lần tuyết lớn tai đều theo chân chúng nó có quan hệ. Thực nhân ma thì là ưa thích giấu ở hắc ám trong hoàn cảnh, thỉnh thoảng ra đến tập kích nhân loại. Dĩ nhiên, càng thêm làm người hoảng hốt thì là không thể nào hiểu được khủng bố. Mask kỵ sĩ thanh âm đều có chút run rẩy, tỉ như một đám tà giáo đồ tại tế tự thời điểm đem con mắt của mình toàn bộ đào xuống dưới. Bọn hắn lâm vào điên cuồng cùng một loại cuồng loạn trạng thái, lại không ngừng hướng người chung quanh miêu tả một vị không thể kể rõ tồn tại. Mà nghe được bọn hắn hoàn chỉnh miêu tả người, tại thời gian kế tiếp bên trong cũng sẽ lâm vào điên cuồng. May mắn công tước đại nhân hạ mệnh chém giết hết thảy không mắt người, mới cuối cùng đem sự tình đè ép xuống. Saweru từng bước một hướng dẫn lấy Mask kỵ sĩ, nghe hắn thuật kể một ít quỷ dị đáng sợ, không khỏi trong lòng lại với cái thế giới này nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Một chút siêu phàm sinh mệnh, hoặc là không biết tên thần linh tín ngưỡng, cái thế giới này cũng không phải là một mảnh yên tĩnh. Dù cho nó ở vào hoàng hôn thời đại, đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, Mask đột nhiên dùng mình một cái, âm thầm kinh ngạc, ta, vì cái gì đối một người xa lạ nói nhiều như vậy? Cái kia sẽ không quấy rầy đại nhân, nghỉ ngơi thật tốt. Saweru trong lòng thở dài một tiếng, hiểu rõ cái thế giới này pháp thuật, có thể duy trì vừa rồi đoạn thời gian kia đã là cực hạn. Ngồi về vị trí của mình, mấy ngày sau, một tòa thật to thành trì hoặc là nói thành lũy xuất hiện ở cuối chân trời lên. Cái kia hẳn là từ một tòa khổng lồ thành bảo không ngừng xây dựng thêm tới. Tu trúc cao cao tường thành cùng sông hộ thành, ngoại thành khu có nhân sinh bình thường sống, mà hạch tâm thì là một tòa pháo đài to lớn. Tại trên tường thành treo sói văn cờ xí, đây là sói bảo, Bắc Cảnh sói bảo công tước Metis gia tộc cốt lõi thống trị, lâu dài sinh hoạt vượt qua mấy vạn nhân khẩu, tại chỉnh trên phiến đại lục cũng là nắm chắc đại thành. Cảm tạ đại địa mẫu thần, chúng ta cuối cùng đã tới. Mask nhìn sói bảo tường thành, không khỏi thở dài một hơi. Nếu như là bình thường, hắn không có áp lực chút nào, chỉ có thể nói Saweru ở một bên cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Như vậy, chư vị đại nhân, ta này liền cáo từ. Saweru cúi đầu, đi một cái kỵ sĩ lễ, mỉm cười nói, đến từ Botley gia tộc Saweru kỵ sĩ, ngươi không đi với ta sói bảo sao? Ta sẽ hướng ca ca của ta thẳng thắn trợ giúp của ngươi. Hắn sẽ cho ngươi nhường ngươi hài lòng thù lao. Có lẽ, này sẽ là một khối đất phong. Được pháp lợi phu nhân mở cửa xe, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ở trong mắt nàng, đối phương liền là một cái rất mạnh lang thang kỵ sĩ. Đồng thời hiểu phải nắm lấy cơ hội, hộ tống mình cùng nữ nhi đến nơi này. Tại sao phải tại thắng lợi kết quả đến trước một khắc? Cứ như vậy rời đi, mỹ lệ phu nhân cùng tiểu thư, chờ mong cùng các ngươi tạm biệt. Saweru cười ha ha một tiếng. Cái gì kỵ sĩ trang viên, quý tộc vinh quang, trong mắt hắn căn bản không bằng cái rắm. Lại càng không cần phải nói, trở thành một cái quý tộc phong thần, còn muốn gánh chịu ứng tận nghĩa vụ. Hắn giục ngựa trực tiếp rời đi đội ngũ, biến thành một cái chân trời điểm đen. Hắn, vì cái gì cứ như vậy rời đi? Lina cũng cảm giác rất kỳ quái. Hắn không muốn ban thưởng sao? Thật sự là một cái tên kỳ quái. Có lẽ, hắn mong muốn càng nhiều. Được pháp lợi phu nhân lẩm bẩm nói. Chợt nhìn về phía Max kỵ sĩ. Tước sĩ, xin hộ tống chúng ta vào thành đi. Ta không kịp chờ đợi nghĩ muốn gặp biểu ca của ta. Thuận tiện, thật tốt tốt phàn nàn một thoáng bắc cảnh vấn đề trị an. Ít nhất phải đối vùng núi thị tộc một lần phát động vây quét. Để bọn hắn biết, sói cái có thù tất báo. Sói bảo, trên thực tế chân chính sói bảo, chỉ là chỉ nội thành hạch tâm. Metis gia tộc ở lại thành bảo, nơi đó vách tường toàn bộ dùng đá hoa cương chế tạo. Lực phòng ngự không gì sánh kịp, có thể truyền mấy đời, thậm chí mười mấy đời. Cổ lão, đây là các quý tộc kiêu ngạo nhất đồ vật. Sawaru lấy đi cùng một chuyến âm mưu ra chơi tâm cơ. Thẳng tìm tới một nhà lữ điếm, vung ra mấy cái ngân tệ. Thành công đem lữ cửa hàng hai con mắt của lão bản choáng váng. Đơn giản hận không thể đem hắn cái kia mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ nhi nhét vào Sawaru trong phòng. Ta muốn nhất căn phòng tốt, tốt nhất thức ăn, còn có, giúp ta siêu tập hết thảy ngươi có thể siêu tập đến thư tịch. Lịch sử phương diện tốt nhất, Sawaru cầm lấy một cái khác túi tiền. Nhường bên trong rất nhiều kim loại tiền tệ va chạm. Không có vấn đề. Đại nhân, đêm nay trước đó, ngài liền sẽ có được ngài mong muốn hết thảy. Thoáng nhìn một tia hoàng kim quang mang ông chủ lộ ra một ngụm răng vàng. Dùng cơ hồ nịnh nọt thanh âm nói ra. Rất tốt, ta thích yên tĩnh. Bữa tối trước đó không cần quấy rầy ta. Đi vào trong lữ điếm nhất căn phòng tốt. Cũng chính là có một cái giường gỗ cùng bàn ghế gian phòng về sau. Sawaru thở dài một tiếng, trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng. Đi qua những ngày gần đây, cường tráng LV4 khôi phục được cực hạn. Tiếp đó, nên cân nhắc như thế nào tăng lên. Điểm kinh nghiệm không đủ, vô phương nhậm chức bất kỳ một cái nào tứ giai nghề nghiệp. Huống chi, còn có thể chất cửa ải khó còn tại đó. Chẳng lẽ muốn ở cái thế giới này nếm thử siêu tập cry máu thịt tài liệu? Cảm giác hy vọng xa vời a. Đến mức sửa chữa phương pháp phối chế, tìm kiếm vật thay thế, bằng vào ta ma dược học đẳng cấp, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Nếu trước mắt hai cái tứ giai đều không thể đến, nên suy nghĩ làm sao tăng lên chiến lực. Ở cái thế giới này, linh triều lâm vào thung lũng, vật lý sườn năng lực càng thêm dùng tốt một chút. Sawaru tầm mắt lập tức chăm chú vào bị động linh hoạt bộ pháp LV1 lên. Đây là người du đãng bản chức nghề nghiệp, đồng thời cũng là thứ nguyên hành giả tiến giai nhu cầu. Thứ nguyên hành giả nhậm chức cần tam giai trước đưa nghề nghiệp. Ảnh võ sĩ nhanh nhẹn 6, không, thể chất 5, không, linh hoạt bộ pháp LV4. Hắn suy nghĩ một chút, 100 kinh nghiệm trong nháy mắt tiêu hao kinh nghiệm 100 điểm, linh hoạt bộ pháp đẳng cấp đề thăng làm LV2, tiêu hao kinh nghiệm 200 điểm, linh hoạt bộ pháp đẳng cấp đề thăng làm LV3. Kinh nghiệm không đủ, vô phương tăng lên, còn kém 50 điểm kinh nghiệm. Sawaru mím môi. Bất quá lúc này, ta bóng mờ ẩn núp cùng mau lẹ di chuyển năng lực đều có tăng cường. Hắn hoài nghi, hiện tại liền là dưới chân chỉ có một sợi tơ đường. Hắn đều có thể dẫm lên chơi ra hoa tới. Thậm chí, có một loại có khả năng đạp không hành tàu, ảo giác. Phảng phất trong hư không cũng không phải là chỉ có hư vô, mà là có thể hành vì chính mình dẫm đạp cùng mượn lực bậc thang. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn ảo giác mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,